Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, dụ dỗ biến dị hổ. Mắt thấy hai con biến dị thú liền muốn lưỡng bại câu thương. Thạch Lỗi nhanh sắp điên, con rắn kia không phải sủng vật của nàng a, nàng sao có thể cứ như vậy trơ mắt nhìn nó bị thương thậm chí tử vong a. Biến dị hổ sắc bén răng đã đụng chạm tới nhỏ tiểu băng lãnh quang trượt lân phiến. Mà nho nhỏ hiện ra lãnh quang răng nanh đồng dạng kề đến biến dị hổ da lông. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hai cái thủy cầu trùng điệp đập vào trên đầu của bọn nó. To lớn lực đạo đem đầu của bọn nó nện đến lệch qua rồi. Hai bên răng sát qua đối phương ra. Cũng không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Nho nhỏ bị nện mộng, còn chưa lấy lại tinh thần. Trong đầu liền truyền đến ôn giao mệnh lệnh. Nó bất đắc dĩ buông lỏng ra thân thể. Còn thừa cơ hung hăng một cái đuôi quất vào biến dị hổ trên mặt. Biến dị hổ đầu tiên là bị thủy cầu nện đến có chút choáng váng. Sau đó phát giác quần ở trên người lực đạo buông lỏng ra. Thân thể cũng rơi xuống, không đợi nó thở một ngụm, mặt lại bị hung ác giật một cái, lần này đánh tỉnh nó lung lay đầu to, giống to một tiếng lần nữa hướng nho nhỏ đánh tới. Đáng tiếc vừa nhảy lên thân thể rất nhanh bị mấy đạo nước dây thừng trói lại, mất đi cân bằng nó trực tiếp từ không trung rơi xuống, trùng điệp nện xuống đất. Bất quá thật dày cỏ dại cho nó không ít giảm sốc, để nó không có nhận đến quá lớn va chạm. Mani biến dị hổ lúc này mới phát hiện chung quanh thế mà nhiều mấy người, một người trong đó trước kia gặp phải qua, còn có một cái khí tức trên thân cùng đầu kia bạch xà mang khí tức nhất trí. Ôn Dao mang theo những người khác hướng nho nhỏ đi tới. Nhỏ tiểu nhất trông thấy nhà mình chủ nhân đến, bận bịu cọ đến bên cạnh nàng bắt đầu làm nụng cáo trạng. Nói xong uốn éo người hướng Ôn Dao biểu hiện ra miệng vết thương của nó. Thạch Lỗi nhìn xem nguyên bản còn sát khí đằng đằng đại bạch xà trong nháy mắt biến thành chịu ủy khuất tiểu tức phụ, cảm thấy có chút cay con mắt, chuyển biến muốn hay không nhanh như vậy a. Ôn Dao tùy ý vỗ vỗ nho nhỏ đầu, quay người bắt đầu quan sát bị nàng trói lại biến dị hổ. Mà vốn nên uy phong lẫm lẫm rừng rậm chi vương bây giờ thực có chút chật vật. Hoàng đen giao nhau xinh đẹp lông tóc không ít địa phương bị nho nhỏ nọc độc ăn mòn biến thành màu đen, trên thân còn có vô số vết thương, lông tóc bên trên vết máu loang lổ. Trên mặt bị nho nhỏ rút ra một đầu thật dài vết tích, nhìn qua càng thêm dữ tợn. Trước đó hai mắt đỏ bừng hiện tại khôi phục bình thường, cùng nhỏ tiểu nhất dạng là kim hoàng sắc. Nó cảnh giác nhìn chằm chằm Ôn Dao, không biết nàng muốn làm gì. Cái kia Thạch Lỗi muốn mở miệng lại không biết nói cái gì. Hắn không nghĩ tới tiểu cô nương lợi hại như vậy, vừa ra tay liền chế trụ hai con biến dị thú. Hắn muốn để nàng thả biến dị hổ, nhưng lại biết mình không có muốn cầu người khác tư cách. Nho nhỏ ở một bên khuyến khích lấy Ôn Dao. Hừ, lại dám cướp đồ vật của ta. Ta thế nhưng là có hậu đài. Đáng tiếc Ôn Dao hoàn toàn không để ý đến nho nhỏ. Nàng vây quanh biến dị hổ xoay chuyển vài vòng. Ánh mắt kia thấy biến dị hổ đều có chút run rẩy. Ân, hình thể phù hợp, thân thể tráng kiện, tứ chi hữu lực, vẫn là phong hệ. Ôn Dao hài lòng gật đầu. Nàng hướng biến dị hổ đưa tay trái ra, trong lòng bàn tay mở ra, bên trong nằm mấy quả tinh hạch. Cái này trong núi rừng thú zombie không có mấy cái. Biến dị hổ mặc dù cũng ăn không ít biến dị thú, nhưng là bọn nó trong đầu tinh hạch cũng không giống nhau. năng lượng cũng không nhiều. Bởi vậy biến dị hổ cũng không biết đây là cái gì. Nhưng là nó có thể cảm giác được cái này là đồ tốt. Nhưng là cái này nhân loại con non sẽ có hảo tâm như vậy. Một bên nho nhỏ nhìn thấy chủ nhân không chỉ có không có giúp nó báo thù, lại còn cho tên kia tinh hạch. Kia cũng là khẩu phần của nó. Đây là ý gì? Chủ nhân đứng núi này trông núi nọ rồi, chuẩn bị đổi khế ước thú rồi. Biến dị hổ ngay từ đầu cũng không tính ăn, nhưng là nó ánh mắt liếc qua thấy được nho nhỏ phẫn nộ ánh mắt, giống như dự định xông lại đoạt vật kia. Nó tranh thủ thời gian đầu lưỡi một quyển, đem ôn dao trong lòng bàn tay tinh hạch một mạch nuốt xuống. Đồng thời cho nhỏ tiểu nhất cái đắc ý ánh mắt, tinh hạch vào trong bụng không bao lâu, nó cũng cảm giác được một cỗ ủ ấm năng lượng chậm rãi tuôn ra. Trước đó trong cơ thể tiêu hao năng lượng đang chậm rãi khôi phục. Vết thương trên người cũng không có đau như vậy. Nó thế mà ăn khẩu phần của nó, nho nhỏ muốn nổ, nó còn chưa kịp phát tác. Liền bị ôn dao nhanh tay lẹ mắt lấp mấy quả tinh hạch đến miệng bên trong. Ăn tinh hạch nho nhỏ tạm thời yên tĩnh trở lại. Nó hung hăng chừng biến dị hổ một chút về sau, bàn đứng người dậy bắt đầu hấp thu tinh hạch. Biến dị hổ cảm giác được năng lượng của mình khôi phục một nửa. Nó mạnh phát ra mấy đạo phong nhận nghĩ cắt trên thân nước dây thừng. Đáng tiếc phong nhận xuyên qua nước dây thừng không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Nó vẫn là bị thật chặt cột. Biến dị hổ xấu hổ nhìn ôn dao đồng dạng, trang làm cái gì cũng không có phát sinh bộ dáng, đem ánh mắt chuyển hướng địa phương khác. Nó không ngu ngốc, nó biết đại khái cái này nhân loại con non ý tứ. Không phải liền là nghị thu nó làm sủng vật mà. Nhưng là nó thế nhưng là núi này rừng vương giả, làm sao có thể nhận một nhân loại con non làm chủ nhân. Coi như nàng thực lực cường đại cũng vô dụng, có ăn ngon cũng không được. Nó là sẽ không vì cái này từ bỏ tự do. Biến dị hổ quyết định, nhất định không thể bị dụ hoặc. Nhân loại không có một cái tốt. Ôn dao lần nữa vươn tay, lần này trong tay chính là một viên lớn hơn một chút màu xanh tinh hạch. Đây là cấp 2 phong hệ tinh hạch. Biến dị hổ nuốt nuốt nước miếng, ánh mắt lom lom nhìn chằm chằm viên kia tinh hạch. Trong lòng càng không ngừng tại làm lấy đấu tranh. Không đợi nó quyết định tốt, ôn dao trực tiếp nắm tay thu hồi lại, chào hỏi bên trên nho nhỏ liền đi. Biến dị hổ trợn tròn mắt, cứ đi như thế, nó còn không quyết định tốt. Còn có thể đem nó buông ra à? Chung quanh xem náo nhiệt nhìn chính vui vẻ đại binh nhóm cũng mộng. Cái này liền xong rồi. Chẳng lẽ không hẳn là tái dẫn dụ một chút a? Nho nhỏ rất vui vẻ. Trước khi đi trả lại cho biến dị hổ một cái vênh vào tự đắc ánh mắt. Chủ nhân không có ý định thu cái kia ngốc đại cá thật sự là quá tuyệt. Vốn là có cái mạn mạn cùng nó đoạt ăn. Nó xem ở tiểu hài tử phân thượng liền không so đo. Lại đến cái cùng nó không sai biệt lắm ra hỏa nó tuyệt không đồng ý. Mắt thấy ôn dao đã đi rồi không khoảng cách ngắn. Mấy tên đại binh đuổi theo sát, chờ bọn họ đi thật xa. Biến dị thân hổ bên trên nước dây thừng mới hóa thành một vũng nước chảy xuống. Biến dị hổ đứng lên quang xoáy trên thân nước, nhìn qua ôn dao rời đi phương hướng xoắn suýt hồi lâu. Cuối cùng vẫn là quay người hướng lâm tử chỗ sâu chạy tới. Đại binh nhóm vừa đi vừa dùng ánh mắt còn lại đánh giá phía trước nhất ôn dao. Không hiểu nàng vì sao nửa đường từ bỏ. Bọn họ đều cảm thấy tái dẫn dụ hạ nói không chừng liền thành công a. Ôn dao bình tĩnh tiếp tục thu thập hoa, hoa thảo thảo. Nàng luôn luôn thử hành động giá trao đổi nguyên tắc. Dưa hái xanh không ngọt. cái này không được, đổi một con liền tốt. Nàng chỉ là đơn thuần muốn chỉ thay đi bộ tọa kỵ thôi. Lại nói, không biết có cái từ gọi là dục cầm cố túng a. Nàng ghét bỏ mắt nhìn nho nhỏ, dài nhỏ thân thể hoàn toàn không dễ làm tọa kỵ. Đợi nàng có thể ngồi lên nó đỉnh đầu còn không biết muốn lúc nào. Nói không chừng món ăn cũng đã lạnh. Nho nhỏ bị nhà mình chủ nhân ánh mắt thấy có chút thương tâm. Díu dít, chủ nhân quả nhiên là bắt đầu ghét bỏ nó a. Thấy được Ôn Dao thực lực, Thạch Lỗi cũng không bắt buộc mang nàng về căn cứ, chỉ là hỏi nàng có hay không mang thức ăn. Sau đó căn dặn nàng mặt trời xuống núi trước nhất định phải về căn cứ, rồi cùng chiến hữu trở về. Ôn Dao chờ bọn họ sau khi đi đổi phương hướng đi tới cách căn cứ chỗ xa hơn. Tìm cái cây cối không nhiều, tương đối bằng phẳng đất trống ngồi xuống. Gọi Mạn Mạn cùng nho nhỏ ở chung quanh giúp nàng canh chừng. Sau đó từ trong giới chỉ xuất ra chế dược dụng cụ bắt đầu nếm thử chế dược. Nàng sợ trong quá trình luyện chế phát sinh bạo tạc, cho nên vẫn là ra một chút tốt. Converter, lắc mê trang, hết chương.